Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đi trước trung thổ, chương 141, đi trước trung thổ mười mấy vạn cân hung thú thịt, bị đắp đến chính giữa thôn, toàn bộ liên thị bộ tộc, mấy nghìn tộc nhân, đều quay lại đến trong thôn trên quảng trường, nhìn kia cao vót núi thịt, rung động trong lòng đồng thời, mắt cũng ở đây phát sáng. Đây chính là hung thú thịt à. So với trâu cầy thịt càng thêm chân quý, càng thêm mỹ vị hung thú thịt, ăn đi một tảng lớn, có thể tăng sức khỏe, có thể một ngày không đói bụng. Mười mấy vạn cân hung thú thịt, cái này cần đủ ăn bao lâu? Bất quá, có người vui sướng, cũng có người yêu sầu. Những thứ kia nguyên bản tại liên thị bộ tộc làm mưa làm gió người, đều là trong lòng phát khổ. Bọn họ biết, này hung thú thịt cho dù tốt, bọn họ cũng chia không đến bao nhiêu. Vân Nhi, ngươi trở về, Dịch Vân đi lần này chính là 2-3 ngày. Tuy rằng Cẩm Long vệ người một mực nói Dịch Vân bảo chứng không sự tình. Thế nhưng Khương Tiểu Nhu vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Bây giờ thấy Dịch Vân bình an trở về, hơn nữa dẫn theo nhiều như vậy thịt thú. Khương Tiểu Nhu trong lòng vừa mừng rỡ. Lại là tự hào, Khương Tiểu Nhu, mang theo Chu Tiểu Khả, hai người vừa xuất hiện, các thôn dân nhao nhao cho các nàng nhường đường, sở hữu người nhìn hai tiểu cô nương ánh mắt, đều là cung kính thậm chí nịnh hót, bọn họ thế nhưng biết, này hai tiểu cô nương chính là liên thị bộ tộc tiểu công chúa. Các nàng tại Dịch Vân nơi đó có tuyệt đối quyền lên tiếng. Nếu ai đối với này hai tiểu cô nương bất kính, đó là chán sống, Vân, những thứ này thì, Tiểu Nhu thì ngươi xem rồi phân là được. Dịch Vân đem phân thịt quyền lực cho Khương Tiểu Nhu. Trong lúc nhất thời, sở hữu liên thị bộ tộc dân chúng, xem Khương Tiểu Nhu ánh mắt đều là nước mắt lưng tròng. Hận không thể tại Khương Tiểu Nhu trước mắt quỳ xuống tới liếm mặt đất. Kỳ thực, Khương Tiểu Nhu dù sao cũng là nữ tử. Nàng tuy rằng so với bình thường nữ tử kiên cường một chút, nhưng khó tránh sẽ mềm lòng. Dịch Vân để cho Khương Tiểu Nhu phân thịt, rất khó làm được ác nhân một khối đều không phân. Đây chính là mười mấy vạn cân thịt, bình quân một người có thể phân 20-30 cân đấy. Dịch Vân thả quyền để cho Khương Tiểu Nhu phân, kỳ thực cũng nghĩ tới điểm này. Bất quá không quan hệ, hắn hôm nay có tính toán khác. Lưu Thiết, ngươi qua đây. Dịch Vân hướng về phía Lưu Thiết vẫy vẫy tay. Lần này, nhưng làm Lưu Thiết kích động hết sức, Dịch Vân dĩ nhiên chủ động gọi hắn. Này nhưng là một cái hiện tượng tốt, chứng minh Dịch Vân đã có coi hắn là chó săn ý tứ. Lưu Thiết hưng phấn vô cùng, cúi đầu khom lưng tới đến Dịch Vân trước mặt, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất. Tiểu nhân ra mắt công tử, công tử anh minh uy vũ, thực lực cái thế, tàn sát hoang thú như làm thịt chó, giết hung thú như giết gà. Đi, Dịch Vân không lời đánh gãy Lưu Thiết nói nhảm. Bang này chiến sĩ trại dự bị thành viên, vuốt mông ngựa hầu như thành một loại bản năng, nhất thời không vỗ liền toàn thân khó chịu. Công tử, có chuyện tiểu nhân muốn cùng ngài báo cáo, Lưu Thiết nói. Hả, Dịch Vân chân mày cau lại. Liên Thành Ngọc, chết. Lưu Thiết tối hôm qua lấy được tin tức này. Liên Thành Ngọc nguyên bản liền thân thể bị phế, sinh mệnh suy vi, cộng thêm mấy ngày này giận dữ công tâm, tuyệt vọng tới cực điểm, mà ni tuyệt vọng cùng thống khổ, có thể phá hủy một người, mình cũng không muốn sống, đó là đương nhiên chết nhanh hơn, còn có Triệu Thiết Trụ cũng đã chết, đến mức Liên Thúy Hoa, nàng ngược lại còn sống, bất quá bây giờ thôn dân đều lập trường rõ nét, trung thành và tận tâm đi theo công tử. Mọi người thấy Liên Thúy Hoa đều vòng quanh đi, cùng Liên Thúy Hoa cả đời không qua lại với nhau. Liên thị bộ tộc khuyết thiếu lương thực, như Triệu Thiết Chu, Liên Thúy Hoa như vậy thân thể bị thương nặng, hoặc tàn tật người, muốn sống sót là rất khó. Người bình thường cũng có thể chết đói, đói bệnh, huống chi là bọn hắn. Triệu Thiết Chu coi như là giải thoát, nhưng Liên Thúy Hoa bị người trong thôn cô lập, chờ đợi nàng kết cục. Có thể tưởng tượng được, Dịch Vân đối với lần này không có cảm giác gì. Nhân quả có báo, muốn hại người khác, tự thân sẽ phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Công tử, không biết Tìm tiểu nhân có dặn dò gì? Lưu Thiết ân cần hỏi. Ân, Lưu Thiết, lần này phân thịt thú, ngươi giám sát, nếu ai lòng dạ gây rối, trực tiếp ra tay. Mặt khác, ta mấy ngày nữa, sẽ phải rời khỏi Vân Hoang, đại khái sẽ mang đi mấy chục hơn trăm người. Danh sách ta đã đính tốt rồi, ngươi thu xếp một chút đi, Dịch Vân nói qua, đưa cho Lưu Thiết một tờ giấy. Trương Đàn đã đáp ứng Dịch Vân, Cẩm Long vệ lúc rời đi, có thể tiện đường là Dịch Vân mang một số người đi hắn đất phong. Dịch Vân không có khả năng đem liên thị bộ tộc toàn bộ tộc nhân đều đưa đất phong trong đi. Thứ nhất đất phong dung không được, thứ hai liên thị bộ tộc đại đa số dân chúng, căn bản là điêu dân, ham món lợi nhỏ tiện nghi, bắt nạt kẻ yếu, bỏ đá xuống giếng, so lên những thứ kia ác bá, cũng không thấy tốt đi nơi nào, bọn họ không có ác bá như vậy bay ngang ương ngạnh. Chỉ là bởi vì bọn họ không có thực lực mà thôi. Nếu như có thực lực, bọn họ tuyệt đối sẽ ngày càng táo tợn. Những người này, liền lưu lại bọn họ tại Đại Hoang, yêu thế nào, còn lại thiện lương dân chúng. Dịch Vân liền dẫn bọn hắn đi đất phong. Đây là Dịch Vân sớm liền tính toán tốt đẹp. Lưu Thiết kích động tiếp nhận tờ giấy này. Cái khác liên thị bộ tộc dân chúng, cũng toàn bộ đều nghe được Dịch Vân lời nói. Dịch Vân, muốn dẫn người ly khai Đại Hoang, đi trước hắn đất phong. Bọn họ trong lúc nhất thời, miệng lưỡi phát khô, trơ mắt nhìn Lưu Thiết trong tay tờ giấy kia, dường như tờ giấy kia chính là chân quý nhất bản đồ bảo tàng. So sánh với một cái đi trước Trung Nguyên danh ngạch mà nói, mười mấy cân thịt thú, căn bản đều không coi vào đâu. Đích xác, Dịch Vân chính là bởi vì cũng định ly khai. Những hung thú này thì thả cũng ăn không hết, cho nên mới để cho Khương Tiểu Nhu phân thịt, những thứ kia điêu dân phân một chút cũng liền phân một chút. Bọn họ phân đến mấy thịt thú, cũng có thể độ qua trước mắt này đoạn thiếu lương thực cửa ải khó khăn. Như vậy, Dịch Vân cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau, bọn họ liền tại Vân Hoang tiếp tục ngây ngốc đi, sống hay chết, liền xem chính bọn hắn. Lưu Thiết hô hấp dồn dập, hắn quét mắt qua một cái danh sách, kỳ thực hắn biết chữ tổng cộng không vượt qua một tay. Nhưng là tên của chính hắn, nối liền cùng nhau viết, hắn lại nhận được, Lưu Thiết thấy được tên của mình, trong lòng hắn cảm động hết sức, Dịch Vân đem tên của hắn xếp tại gần trước vị trí. Điều này làm cho Lưu Thiết cảm kích rơi nước mắt, hắn cũng phát thệ, ngày sau thật tốt đi theo Dịch Vân. Trung thành và tận tâm, hắn biết mình ngoại trừ vuốt mông ngựa bên ngoài căn bản không có bản lãnh gì. Sau này liền thanh thản ổn định, chạy trong chạy ngoài cho Dịch Vân làm việc vặt, Lưu Thiết chỗ tốt lớn nhất liền là có vài phần ánh mắt. Dịch Vân tính toán ngày sau để cho hắn làm gia đình gì gì đó. Cái này cũng có thể tiết kiệm không ít tâm, chỉ thế thôi, đa tạ công tử. Đa tạ công tử, Lưu Thiết cho Dịch Vân dập đầu lại ba cái. Hắn phát ra từ nội tâm cảm kích Dịch Vân, cũng quyết định, ngày sau đi theo Dịch Vân, sông pha khói lửa, không chối từ, theo như vậy chủ tử, ngày sau nhất định phong quang vô hạn, ai không muốn chứ, thịt thú phân, danh sách cũng tuyên bố đi ra, đọc những chữ này thế nào, đều là Khương Tiểu Nhu nói cho Lưu Thiết, trên danh sách này tên. Toàn bộ đều là Khương Tiểu Nhu cùng Chu Tiểu Khả lúc đó chỉ ra thiện lương dân chúng. Những người này, mỗi người mừng đến chảy nước mắt, mà những thứ kia không có trúng cử người. Từng cái một như là chết cha mẹ, sầm mặt lại rồi, bọn họ nguyên bản phân đến thịt thú vui sướng, cũng tiêu tan thành mây khói. Thịt thú tổng hội ăn xong rồi, bọn họ làm sao bây giờ? Tưởng tượng một chút Đại Hoang cực khổ thời kỳ. Bọn họ đã cảm thấy tương lai nhân sinh tràn đầy hôi ám cùng tuyệt vọng. Đối với những thứ này, Dịch Vân sẽ không đi quản. Đại Hoang cực khổ dân chúng quá nhiều. Một cái nho nhỏ liên thị bộ tộc tính là gì? Huống chi, những người này là gieo gió gặt bão. Trên cái thế giới này, có người nói thiện ác có báo. Thế nhưng kỳ thực chẳng qua là cực khổ mọi người mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Trời cao sẽ không như thế công chính, chân chính công chính, là do con người, nên có thực lực tuyệt đối. Dịch vân có thể chế định thuộc về mình công chính, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đây là thực lực mang tới hết thảy đi. Dịch vân nghĩ như vậy. Tối hôm đó, liên thị bộ tộc trong thôn một mảnh huyên náo. Tại Liêu Thiết dưới sự đề nghị, mọi người ở trên quảng trường mở một cái lửa trại dạ hội. Tất cả hung thú bị nướng chín, mùi thịt bốn phía, ăn xong rồi thịt thú. Mọi người hát ca, nhảy múa, có to gan các tiểu tử, thừa cơ hội này hướng tâm di cô nương cầu yêu. Chàng này lửa trại dạ hội, Khương Tiểu Nhu không có tham gia, thế là Chu Tiểu Khả liền thành tuyệt đối vai chính. Không biết bao nhiêu người, mặt đầy cười làm lành tìm Vương Đại Nương tới xít lại gần. Muốn tới cầu hôn, thế nhưng đối với những thứ này cầu hôn người, Vương Đại Nương xem ánh mắt của bọn họ đều là bế nghễ. Hừ, các ngươi những thứ này yếu cạn, còn muốn đánh ta nữ nhi chủ ý, làm ta không biết, các ngươi còn chưa phải là muốn mượn nữ nhi của ta leo lên Vân Hoa Tử thuyền lớn. Theo Vân Hoa Tử đi Trung Nguyên, nằm mơ đi, nữ nhi của ta tuy rằng không xứng với Vân Hoa Tử, nhưng cũng tuyệt không phải là các ngươi những thứ này yếu cặn có thể động tay. Ngày sau, Tiểu Khả thế nào cũng là Vân Hoa Tử muội muội kết nghĩa gì gì đó. Nói không chừng, Vân Hoa Tử ưa thích Tiểu Khả, chờ Tiểu Khả trưởng thành, liền đem Tiểu Khả thu làm vợ bé đây. Đây chính là Vương Đại Nương phi thường mong đợi sự tình. Vương Đại Nương biết, Dịch Vân sau này hơn phân nửa là muốn kết hôn danh môn khuê tú khi vợ cả. Tiểu Khả có thể làm thiếp cũng là rất khá, có ý nghĩ như vậy, nguyên do phàm là tới cầu hôn, Vương Đại Nương đều muốn bọn họ cho rằng là muốn ăn thịt thiên nga con cóc ghẻ. Vẫn là trên mặt mụn nhọt đều dài hơn được so với bình thường con cóc ghẻ đại cái loại này. Cũng không nhìn một chút tự mình đức hạnh gì. Chàng này lửa trại dạ hội, duy trì liên tục đến rất muộn mới kết thúc, sáng sớm ngày thứ hai. Tại rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong, Dịch Vân mang đi tộc nhân, chia làm mấy tốp ngồi vào độc giác cự tê trong rổ lớn. Đi theo Cẩm Long vệ, tại Tôn Cảnh Thụy dưới sự hướng dẫn, đi trước Đào thị bộ tộc, dọc theo đường đi, sở hữu người đều tâm tình vui sướng vạn phần. Đây là bọn hắn lần đầu tiên đi ra liên thị bộ tộc chỗ ở linh địa. Bọn họ sắp đi ra đại hoang, hướng đi màu mỡ Trung Nguyên. Bọn họ có thể nào không kích động, coi như là Dịch Vân, cũng đối tương lai tràn đầy mong đợi. Dịch Vân đoàn người, đến Đào thị bộ tộc sau không lâu sau, liền chiếm được Cẩm Long vệ phải ly khai đại hoang tin tức. Bọn họ tại Đào thị bộ tộc hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục. Vài ngày sau, Dịch Vân mang liên thị bộ tộc tộc nhân, phân ngồi vào 10 đầu độc giác cự tê trong rổ lớn. Bắt đầu bước ra Vân Hoang. Hướng đi thần quốc trung thổ hành trình. Hết chương.